Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1295, chương 1295, Bất tử tuyết báo. Yên tâm đi, không có chuyện gì, pháp sư bên kia ta sẽ đi cứu hắn. Vô Thương Sông Sango gật đầu nói. Nghe nói như thế Sango mới chỉ có không khỏi nhẹ thở một hơi. Được rồi, chúng ta đi thôi, xem rốt cục là cái gì yêu quái bắt đi pháp sư. Vô Thương lạnh nhạt nói. Trên thực tế tại hắn tiến vào kết giới sau đó, như cũ không có phát hiện liên quan tới yêu quái khí tức. Điểm ấy để Vô Thương cảm thấy rất kỳ quái. Hơn nữa ở Miroku Chu Vi vẫn tồn tại không ít nhân loại khí tức. Cho nên Vô Thương phỏng đoán, chắc là con này yêu quái đem Miroku cùng với một ít bắt quá nhân loại tới đều giam giữ với nhau. Rất nhanh, đoàn người liền đã đến bên này. Chính là ở chỗ này. Khi nhìn đến căn này phi thường đột ngột xuất hiện tại trong tiết hắc phòng ở lúc, Sango nhất thời xông bên trên Vô Thương cùng Kagome nói rằng, lúc đó nàng có thể không phải là ở chỗ này gặp phải tuyết yêu. Đồng thời trơ mắt nhìn Miroku pháp sư bị tuyết yêu cho mang đi sao. Két, vừa lúc đó cửa phòng nhất thời lập tức được mở ra. Lập tức một đạo thân ảnh chậm rãi đi 11 đi ra. Chính là tuyết yêu. Đi xa lữ đồ đám người. Hoan nghênh các ngươi đi tới nơi này. Tuyết yêu xông Vô Thương đoàn người nói rằng. Đồng thời mỉm cười. Bất kể là nàng thoại ngữ vẫn là mỉm cười. Đều mang một cỗ nhàn nhạt sức mê hoặc. Sango cùng Kagome đối với cái này chủng sức mê hoặc là hoàn toàn vô hiệu. Bởi vì. Này chủng mị hoặc đối với nam nhân có tác dụng. Bất quá đáng tiếc là. Vô Thương đối với lần này cũng tương tự không có bất kỳ tác dụng gì. Làm Vô Thương cảm giác được từ tuyết yêu thân trong cơ thể tản mát ra sức mê hoặc lúc. Hắn nhất thời lợi dụng cường đại tinh thần lực ung dung chống lại. Cũng vì vậy, tuyết yêu cái này điểm thủ đoạn tại hắn bên này vẫn là không coi là gì đó. Gì, ở phát hiện Vô Thương cư nhiên không bị chính mình khống chế thời điểm. Tuyết yêu nhất thời liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Vô Thương khóe miệng xẹt qua mỉm cười. Cả người có vẻ vô cùng đạm nhiên. Lập tức liền chứng kiến cả người hắn bay thẳng đến tuyết yêu phương hướng đi. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại tuyết yêu bên người. Tuyết yêu nhất thời hoảng hốt. Đồng thời yên lặng xem lên trước mặt Vô Thương. Ta nói vì sao cảm giác không đến khí tức của ngươi. Thì ra ngươi không phải yêu quái. Mà là hồn phách a. Vô Thương tấm tắc nói. Nghe nói như thế thời điểm tuyết yêu hơi biến sắc mặt. Lập tức liền thấy được nàng tay trái khẽ động. Một đạo băng trụ liền bay thẳng đến Vô Thương phương hướng sao động đi. Thình thịch, băng trụ ở còn không có đánh trúng Vô Thương thời điểm cũng đã hoàn toàn hóa thành bột mịn. Tuyết yêu cả người thân ảnh tung bay. Liền cùng Vô Thương kéo dài khoảng cách. Lập tức liền thấy được nàng lần thứ hai dẫn. Trên mặt tuyết đột nhiên chấn động lên. Oanh, tuyết địa nhất thời dạn nứt đứng lên. Vô số bạch tuyết chấn động bắt đầu khởi động. Cũng là kèm theo bạch tuyết bắt đầu khởi động thời điểm. Một đạo tuyết thân ảnh màu trắng liền trực tiếp từ trong đống tuyết vọt ra. Trực tiếp xẹt qua một đạo tàn ảnh hướng phía Vô Thương phương hướng tập kích mà đến. Tuyết báo. Tuyết báo tốc độ đích xác rất nhanh. Hơn nữa hình thể khổng lồ. Chiều dài hai khỏa răng nanh. Khí thế kinh người. Đặc biệt ở nơi này một nhào tới trước thời điểm, giống như là muốn đem trước mặt Vô Thương đều cho trực tiếp cắn xé thành mảnh nhỏ một dạng. Đang đối mặt tốc độ như thế tuyết báo, Vô Thương cả người thân ảnh khẽ động, lập tức liền trực tiếp xuất hiện tại tuyết báo bầu trời. Lập tức hắn nắm thiết toái nha trên không chính là một đao. Phốc phốc, tuyết báo nhất thời liền bị cắt kim loại thành lưỡng đoạn. Còn chưa có chết sao? Ở chúng mục tiêu tiết báo thời điểm Vô Thương liền đã phát hiện đầu mối. Quả nhiên, đang ở Vô Thương mới vừa tản ra thời điểm, con kia tiết báo cư nhiên lần thứ hai khôi phục lại. Đồng thời hướng phía Vô Thương cắn xé đi. Cái gì? Thấy như vậy một màn thời điểm bên trên Kagome cùng Sango nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Giết không chết sao? Tiết yêu khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia độ cung. Cả người xem lên trước mặt Vô Thương. cũng không nói gì. Vô Thương Nhãn Thần dùng mình. Thiết Toái Nha lần thứ hai mang theo lực lượng cường đại một đao đem Tuyết Báo cho cắt ra. Thế nhưng chỉ một lúc Tuyết Báo cũng là lại khôi phục lại. Đồng thời điên cuồng mà đối với Vô Thương đả kích. Có điểm cổ quái. Vô Thương đã không nhớ ra được chính mình đem Tuyết Báo giết chết bao nhiêu lần. Ngược lại mỗi lần ở đưa hắn giải quyết hết sau đó. Tuyết Báo sau đó lại sẽ sống lại. Ta biết rồi. Cũng không biết đem Tuyết Báo chém giết bao nhiêu lần. Vô Thương rốt cuộc phản ứng lại. Lập tức hắn nhìn thoáng qua bên trên Tuyết Yêu. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía bên trên Tuyết Yêu đi. Tuyết Báo sở dĩ giết không chết. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ Tuyết Yêu thân bên trên. Nghĩ vậy Vô Thương một cái bước xa đã vọt tới Tuyết Yêu diện trước. Tuyết Yêu sắc mặt mới biến. Thậm chí còn cũng không kịp có còn lại động tác cả người liền đã bị Vô Thương sở thả ra lực lượng. Cho hung hăng giam lại. Giống. Khi nhìn đến Tuyết Yêu bị Vô Thương bắt lại. Tuyết Báo nhất thời liền phát ra gầm lên giận dữ. Đồng thời hướng phía Vô Thương tấn công đi qua. Vô Thương thậm chí còn đều không quay đầu lại. Thiết Toái Nha trực tiếp lui về phía sau vung. Một đạo đao khí nhất thời liền xuyên thủng Tuyết Báo thân thể. Ta hiện tại ngược lại là rất tốt kỳ ngươi sở hữu như thế nào năng lực. Hoặc có lẽ là, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Vô Thương nhìn thoáng qua tự 977 mình trước mặt Tuyết Yêu. Thần sắc thoạt nhìn vô cùng bình thản. Bây giờ nói những thứ này lẽ nào còn có ý nghĩa gì sao? Tuyết Yêu lạnh rên một tiếng. Yên lặng xem lên trước mặt Vô Thương. Các ngươi trước vào xem Miroku. Bên này giao cho ta a. Vô Thương xông bên trên Kagome cùng Sango nói rằng. Không phải. Không muốn. Đang nghe bọn họ muốn vào phòng thời điểm. Tuyết Yêu nhất thời liền sợ luống cuống. Vô Thương trong lòng hơi động. Cả người như cũ chặt chẽ cầm cố lại trước mặt Tuyết Yêu. Còn như Tuyết Báo. Ở trước mặt hắn căn bản cũng không tính là gì. Hắn hiện tại ngược lại là rất tốt kỳ. Phòng này bên trong đến cùng tồn tại cái gì có thể cho Tuyết Yêu kinh sợ. Tốt, Kagome gật đầu, lập tức cả người liền hướng phía bên trong nhà tiểu chạy vào. Đang ở Kagome mở ra nhóm trong nháy mắt, liền nghe được một tiếng đứa trẻ tiếng khóc. Oa, oa, Vô Thương đại ca, là một đám con nít. Kagome ở xem tinh tường hắc bên trong nhà tình huống phía sau nhất thời xông Vô Thương nói rằng. Bên trong nhà thoạt nhìn rất trống đãng, chỉ là ở vị trí trung ương thiêu đốt một đống lửa. Bên đống lửa thì có mấy cái hài tử, còn như Miroku Pháp Sư, thì là vô thần dựa vào ở một bên, hình như là hôn mê đi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.